cô bé dễ thương và hai cậu hot boy. Chương 17, phạt chạy cậu là cục tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đăng 197/2015. Chuyện đang trong quá trình chỉnh sửa vậy nên có một số chi tiết sẽ được thay đổi, ví dụ như công viên Para sẽ đổi thành công viên trung tâm. Công viên Titi, nhưng mà chỉ là thay đổi lời thoại một chút xíu thôi nên mọi người yên tâm, cô phải đọc lại đâu, cốt truyện vẫn vậy, cô thay đổi gì cả. Xin lỗi ô vì thời gian này TG post truyện quá chậm nhé, tại vì TG chỉ được nghịch MT ngày chưa đầy một tiếng thôi, với lại đang viết thì cứ bị tắc hai chán. Thế thôi mọi người only vui vẻ ạ thân. 8:30 PM tại công viên Titi, vui tin náo nhiệt, mọi hoạt động ở đây đều diễn ra hết sức sôi nổi. Đồ ăn, trò chơi nhiều thật nhiều làm nó cứ muốn nhào vô ngay lập tức. Bước vào công viên, hình ảnh cô bạn thân ngày nào lại hiện lên trong đáy mắt nó. Hồng Dog đang ngồi một MK ở ghế đá như đợi chờ một bóng dáng nhỏ bé đáng yêu nào đó xuất hiện, và chỉ trong tích tắc bóng dáng ấy đã đứng như trời trồng trước mặt cô với nụ cười hớn hở. Nhớ tao hong, nó nhí nhảnh phồng má dễ thương với Hồng. Con quỷ, Hồng Dog nhào tới véo má nó. Á, đau, định hại chết tao hả? Nó phụng phịu, rồi hai đứa lại nhìn nhau và cất tiếng cười giòn tan. Cả đám tụ tập lại với nhau đi lòng vòng được lúc thì Hồng Dog ghé tai nó hỏi nhỏ. Cái cậu mặc áo xám kia tên gì vậy? Áo xám ư, à cậu ấy là Dũng. Nó nói tiếp, mà mày hỏi làm gì vậy? Nó đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Hồng Dog. À, cô có gì, cho biết thôi. Khai mau, nó chỉ thẳng tay vào mặt Hồng Dog híp mắt nghi ngờ. Có gì đâu mà khai với trả báo. Hồng Dog gạt tay nó ra. Thích rồi hả? Mắt nó long lanh chớp chớp nhìn Hồng, thay đổi liền thái độ. Đừng có đoán mò, Hồng Dog dúi đầu nó. Đỏ mặt kia, lêu lêu, cô giấu được tôi đâu há há. Còn danh đúng là, Hồng Dog lắc đầu, bó tay với nó luôn, lần nào cũng bị nó nhìn thấu tâm can vậy đó. Chỉ hơi hơi thôi, cậu ý đẹp trai quá à? Hồng Dog nói mà mắt long lanh hiện lên hai quả tim. Trời, trai trường tao đứa nào chả vậy? Nó nói mà lòng đầy tự hào, hình như tiếp xúc với trai đẹp nhiều, đặc biệt là cậu ta và Phong nên nó cũng trai lì đi một tí, cô nổ đôm đốm mắt như Hồng Dog nữa. Lượn lòng vòng quanh công viên cả đám ai cũng thấy mệt nên nháo nhác đòi đi ăn, mỗi lần đi chơi với bọn nè là nó toàn được ăn chùa hỏng mất tiền vậy nên cứ gọi đồ xả láng. Sau khi ăn uống no say thì từng đôi một dẫn nhau đi đánh lẻ, để lại bốn cô cậu FA ngồi nhìn nhau. Hồng Dog ngồi đó nhưng tâm hồn lại treo lơ lửng trên cành, cứ ngồi nhằn. Nát, cái ống hút rồi bâng khưa nhìn Dũng. Hai, cô bạn ngây thơ của MK đã bia yêu rồi. Nó chép miệng, cô được, MK phải giúp Hồng Dog mới được. Đúng, MK sẽ tác hợp cho cặp đôi nè, nhưng bằng cách nào đây? Nó suy nghĩ, tinh, bóng đèn 100W sáng lên trong đầu nó, có một âm mưu nho nhỏ đang bay lởn vởn trong đầu hí hí. Tạm thời cứ để cho họ tự làm quen nhau cái đã, có gì tính sau. MK với Thành đi đây, có chút chuyện hai người ngồi nói chuyện với nhau đi ha. Nói rồi cô kịp để ai trả lời nó nhanh nhảu kéo cậu ta đi, để lại cô gian riêng cho Hồng và Dũng. Chăm sóc cho Hồng giúp tôi nha Dũng. Nó nói với lại chỗ Dũng, câu nói của nó chứa đầy ẩn ý, nói xong thì cười tít mắt, tác hợp cho người ta mà MK còn vui hơn cả người trong cuộc. Hồng Dog chưa kịp ủ ớ gì thì nó đã chạy khuất dạng cùng cậu ta. Con danh, sao mày nỡ bỏ tao ở đây một MK với Dũng chứ? Hồng Dog ngượng chín cả người, cô dám nhìn thẳng vào mắt Dũng cũng cô biết bắt chuyện với cậu ý sao nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn nó lôi cậu ta chạy một đoạn rồi lại quay lại rình Hồng với Dũng xem họ là bắt chuyện với nhau chưa. Nó cứ nghiêng hết bên này đến bên nọ rình rình mò mò như ăn trộm, thấy Hồng và Dũng cũng đã bắt chuyện vui vẻ với nhau thì nó mới tạm, yên tâm, giải quyết xong chuyện của Hồng và Dũng nó mới để ý đến cái bóng to đùng đang lù lù ở sau lưng MK, cái bóng đó mang một vẻ lạnh lùng ngàn năm, chiếu những tia giận dữ lạnh buốt xuyên người làm nó dùng MK khô rét mà run. Ực, nó nuốt nước bọt ừng ực, trong đầu thì vang vẳng cái câu. Thôi chết rồi, chết rồi, chết MK rồi, được lặp đi lặp lại, tự ý lôi cậu ta đi mà cô hỏi ý kiến là tội nặng lắm mà nha. Xin lỗi nha, nó giã đầu, mặt buồn buồn hối lỗi. Giả tạo đó, trông như một con cún đáng yêu đang nhận lỗi vậy, muốn tôi tha lỗi sao? Nó gật đầu lia lịa như giã tỏi, có vẻ là muốn cậu ta tha cho nó lắm, nhưng cậu ta là ai chứ sao có thể bỏ qua cho nó dễ dàng vậy được. Phải cho nó một bài học thì lần sau nó mới chừa chứ. Thế thì chạy 10 vòng quanh vòi phun nước cho tôi. Cậu ta đánh mắt về phía vòi phun nước đặt ngay sau cổng vào công viên. Hả, cái vòi phun nước to đùng ý á, nó há hốc mồm chỉ tay về phía vòi phun nước hờ. cậu ta thật biết cách bắt nạt người khác đấy. Thực hiện đi, cậu ta hờ hững nhếch mép, cô tha lỗi thì thôi, tôi cũng ư thèm nhá. Nó kêu căng như một cô nàng chảnh chọe hết mặt lên trời mà nó rồi toan định bỏ đi như lại khựng lại vì câu nói tiếp theo của cậu ta. Cô đang ngồi xe tôi đó. Thì sao, tự hiểu, xí, ai thèm, tôi ngồi cùng Dũng, thế thì ba mẹ cô mất việc. Đó, nó biết ngay mà, cậu ta lại giở cái chiêu ba mẹ mất việc để đe dọa nó. Hích, được rồi, chị mày đếch sợ nhá, 10 vòng còn ít quá đấy. Xạo, chạy thì chạy. Nó phóng như thiêu thân lại chỗ vòi phun nước. 3 vòng rồi 4 vòng, nó còn sung sức lắm, cứ coi như là tập thể dục buổi tối đi. Mọi người đi qua ai cũng nhìn nó như thể người ngoài hành tinh, làm nó xấu hổ quá trời, đã vậy còn có mấy đứa học cùng lớp cũ nữa chứ. Thật là kinh khủng, chắc chúng nó đang cười sau lưng nó đây mà. Trong khi nó bắt đầu chạy chậm dần đều với khuôn mặt bơ phờ thì cậu ta lại ung dung đứng đó đếm từng vòng một. Thấy nó thảm hại cậu ta thật sự rất hả hê, cũng chẳng biết từ lúc nào bắt nạt nó lại trở thành một niềm vui của cậu ta nữa. 6, 7, 8, 9, ôi, cố lên Linh Đan, mày làm được mà, còn một vòng nữa thôi. Nó tự an ủi MK. 10, 10,1, cậu ta hờ hững, nó dừng lại chố mắt nhìn cậu ta. Chấm, cậu ta hất cằm ý bảo nó chạy tiếp, thật là quá đáng mà. Nó định chạy lại cãi bướng nhưng kết quả chắc ai cũng biết, thôi thì đành chịu vậy. 10,7, 10,8, 10,9, nó cô còn tâm trạng gì mà nghĩ ngợi lung tung nữa, giờ nó chạy như đi bộ rồi. Bên tai thì văng vẳng cái câu, chạy nhanh lên, của cậu ta nghe mà điếc óc, trông cái bộ dạng nhếch nhác của nó bây giờ thật là đáng thương mà, nhưng cậu ta chẳng có tí gì là thương cảm cho nó, ngược lại còn rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn nở nụ cười cực hiếm nữa chứ. 10,10, 10,11, cậu ta cười, thấy trò này đang vui nên vẫn tiếp tục đếm cứ như được xem diễn xiếc thú lần đầu, ý chạy hết vòng thứ 10,13 thì nó dừng lại hai tay chống chân thở dốc. Mệt quá rồi mà, nếu cứ tiếp tục chạy thì chỉ biến nó thành con ngốc mà thôi, khéo cậu ta còn đếm đến 10,99 ý chứ. Không được nghĩ, cậu ta cố nhìn cười để giữ khuôn mặt lạnh tanh. Yeah, cậu tưởng tôi ngu chắc, cây âu chạy nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng hét lên rồi ngồi bệt xuống thành vòi phun nước thở và thờ. Thấy bộ dạng nó nhếch nhác quá rồi chắc MK đùa cũng hơi quá nên cậu ta tạm thời tha cho nó, có gì lần sau bắt nó chạy tiếp cũng được. Trò này vui, đi cô đợi nó kịp, dưỡng thương, cậu ta đã bảo nó đi. Cô đi là tôi đi đó. Đi luôn đi, nó bực MK, thế rồi cô một lời nào nữa cậu ta bỏ đi luôn để lại nó với cục tức to đùng. Mấy gơn gần đó thấy cậu ta hot boy quá trời mà lại đi có một MK nên nhảy bổ lại xin số, nick FB, Zalo. V, làm cậu ta khó chịu phiền chết đi được. Sau khi ngồi một lúc để lấy lại sức, nó bắt đầu đi vào khu trò chơi điện tử. Nó biết trong này có một trò chơi xả giận rất tốt, đó là trò đập chuột. Nó đập mấy con chuột như điên như dại mà muốn phá cả máy của người ta, con chuột nào thò đầu ra đều bị nó đập cho vỡ sọ bể óc. Sao cái mặt mấy con chuột thúi này giống mặt cậu ta thế nhỉ? Thỉnh thoảng có mấy boy đi qua thấy nó dễ thương nên lại chọc khẹo, đều bị nó đuổi đi thẳng cổ, gì chứ chị mày đang bực MK đấy, đứa nào mà lệch là nó bật lại liền. Đang muốn đánh nhau mờ, còn cậu ta đang ngồi ở ghế đá, dù đã nặn ra cái bộ mặt lạnh hết sức và buông một câu cũng lạnh cô kém đó là tránh ra, mong mấy gơn đó chán rồi bỏ đi nhưng chẳng thua được kết quả gì. Ngược lại mấy gơn đó còn bám dai hơn và phong cho cậu ta cái biệt danh hot boy lạnh lùng, biết cậu ta cô muốn MK đến gần nên mấy gơn đó cũng đứng xa xa hơn một chút, nhưng lại cầm điện thoại chụp hình cậu ta liên tăng tăng, chắc tối hình của cậu ta sẽ được post đầy trên FB quá. Nếu nó ở đây chắc cậu ta cũng cô phải khổ thế này. Ngồi đây làm người mẫu cho mấy nhỏ kia ghi hình thật là khó chịu nên cậu ta quyết định đi lòng vòng để tránh mấy nhỏ kia. Đi qua khu trò chơi điện tử thấy nó đang chơi đập chuột thông qua lớp cửa kính trong suốt, cậu ta liên bật cười. Nhìn nó đập mấy con chuột là cậu ta biết nó đang rất tức giận ai rồi, nó đập chuột mà cô biết trời đất gì, vừa ngộ vừa dễ thương khiến ai vô tình nhìn thấy cũng đều bật cười. Chết này, chết đi, đi chết đi, nó vừa đập vừa mắng xối xả vào mặt mấy con chuột, nó gần như là người rồi, sắp cô lê tay được nữa tại nãy giờ đập sung sức quá mà. Bụp, tự nhiên có cái gì đó mềm mềm đập nhẹ vào đầu nó. Biến, nó quát mà cô thèm quay lại nghĩ, chắc lại là mấy thằng danh con đây mà. Chị mày đang bực đừng có làm phiền, sẵn trong tay có cái búa. Nhựa, chị mày cô nể nang gì mà sốt thẳng vào mặt mày đâu hư. Thấy nó co quay lại, tên kia lại tiếp tục dùng cái thứ mềm mềm đó đập vào đầu nó, lần này mạnh hơn lần trước nên nó mới điên lên quay đầu lại giơ cao cây búa trong tay định sẽ sốt thẳng vào mặt cái tên chọc tức McCarthy. Một con khỉ màu nâu đỏ được phóng to cực đại trước mặt nó, tên đó dí sát con khỉ bằng bông vào mặt nó làm nó giật cả người. Giật cả MK hi hi, gạt con khỉ ra nó nhíu mày nhìn cái tên to gan đứng trước mặt MK. Là cậu ta, chấm chấm chấm, nó thoáng ngỡ ngàng rồi mặt mày tối sầm lại. Nó ước gì cái người đứng trước mặt nó cô phải là cậu ta, tại vì nếu cô phải là cậu ta thì nó đã túm tóc lắc qua lắc lại bà cho mấy cái rồi nhổ hết lồng mày rồi. Này, cậu ta mặc kệ cái bộ mặt thối của nó đang nhìn cậu ta, cô chút thiện cảm cứ như muốn nhào tới bóp cổ cậu ta mà đưa con khỉ bông ra trước mặt nó. Theo chiều hướng tích cực thì nó sẽ vui vẻ nhận lấy và reo lên. Wow, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con khỉ này đẹp quá. Hoặc theo chiều hướng tiêu cực thì nó sẽ khoanh tay trước ngực hết cái mặt lên nói. Hỏng thèm, nhưng, sao lại là khỉ, nó thắc mắc nhận lấy con khỉ bông, câu trả lời của nó ngoài dự đoán của cậu ta làm cậu ta hết sức bất ngờ. Cậu ta là người rất giỏi nắm bắt những suy nghĩ trong đầu của người khác nhưng lần này cậu đã đoán sai, có lẽ cậu vẫn chưa hiểu rõ về con người nó. Tại cô là khỉ mà, đồng bọn của cô đó, giống nhau ghê, cậu ta nói tỉnh bơ lại còn cười cười chọc tức nó, sau đó cho tay vào túi quần thong thả bước đi để lại nó đứng. Đơ như bò đội nơ. Ban đầu nó có hơi bực MK nhưng rồi cũng vui vẻ chạy theo cậu ta, gì chứ nó mau hết giận lắm. Này, nó chạy lên trước gọi cậu ta cô nói gì chỉ quay sang nhìn nó. Con khỉ này ở đâu vậy? Nó chớp chớp mắt, cậu ta kiệm lời nên hất cằm về phía khu gắp thú bông, nó. À, lên một tiếng rồi lại nói tiếp, cậu tự gắp sao, giỏi thiệt đó, nó ra vẻ ngưỡng mộ, nó cũng chơi trò đó nhiều lần rồi đếm cô xuể nữa mà có bao giờ kiếm được con gấu nào mang về đâu chỉ được cái tốn sèng. Nhưng tôi thích heo cơ, nó phụng phịu cố tình tỏ vẻ buồn buồn. Ảo, để cậu ta tội nghiệp mà quay lại gắp cho nó con heo đó là ước ao và khát khao của nó từ lâu lắm rồi. Khỉ mà lại đi thích heo, cậu ta cất tiếng cắt đứt chuỗi dài tự kỳ của nó. Cô tôi thích heo cơ, nó dãy nãy như con nít, đi gắp heo đi, đi, đi gắp heo đi, nó chạy theo năn nỉ, nhìn nó bây giờ ai bảo là học sinh cấp 3 chứ mấu giáo lớn là quá đáng. Và thế là cái điệp khúc. Đi gắp heo đi, được nó nhai đi nhai lại cô biết chán, cậu ta là người hứng chịu nghe mà phát dày. Nó cứ luyên thuyên vậy hoài cho đến khi cậu ta phán một câu xanh gì là về, thì nó mới tha cho cái lỗ tai nãy giờ bị tra tấn của cậu ta. Chấm, cậu ta toàn làm nó tụt hết cả cảm xúc, có mỗi con heo thôi mà kỳ bo kiệt xì. Nghĩ đến mà bực nó mới đè con khỉ ra bóp cổ. Cô được bóp cổ con khỉ, cậu ta cô cần quay lại mà vẫn biết nó đang bóp cổ con khỉ cậu ta cho nó. Đâu, đâu, tôi thương, nó còn cô kịp nữa là, nó mỉa mai ngân dài chữ, thương, hỏng biết cậu ta có lắp camera sau gáy cô nữa. Nhưng nhìn kỹ thì con khỉ này cũng dễ thương đó chứ. Cơ mà trông nó giống cậu ta hơn giống MK thì có xí. Nghĩ rồi nó véo mũi con khỉ mỉm cười chạy lên đi song song với cậu ta. Chấm, cách chương.